Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chướng mắt. Thằng nhóc con nói cái gì khoác lác? Lữ Bất Nhân vẻ mặt khinh thường. Ngươi nếu có thể đem hắn bồi dưỡng thành tuyệt thế cao thủ, ta cho ngươi làm cháu trai. Lữ Bất Nhân lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Tương đương thì chưa từng nghe qua, so cái này quá đáng hơn yêu cầu. Dương Niệm duỗi ra nho nhỏ chỉ móc móc lỗ mũi. Ngạch, giống như có hại nhất phái trưởng môn chi hình tượng. Nhanh đem đen xì cứt mũi đánh bay. Không có ý tứ một chút trở điểm linh lực. Cái kia mềm mại cứt mũi bẹp một chút đính vào Lữ Bất Nhân phải lỗ mũi bên cạnh trên mặt. Giống như trong nháy mắt dài ra một nốt ruồi đen. Lập tức Lữ Bất Nhân thì có tự kỷ nhân vật phản diện khí chất. Vậy ngươi cháu trai này thế nhưng là đương định. Dương Niệm nhìn chằm chằm lớn lên nốt ruồi Lữ Bất Nhân, trái tim đều muốn cười nổ tung. Thế mà Lữ Bất Nhân chỉ là cảm giác trên mặt bỗng nhiên hơi nóng núc ních, cũng không có quá nhiều đi phản ứng. Nghe được Dương Niệm ngôn ngữ khiêu khích, cả giận nói, thì ngươi đều có thể coi ta từng từng tằng tôn tử, cái gì cũng đều không hiểu, thằng nhóc con cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Há, nguyên lai ngươi là lão bất tử nha. Dương Niệm gương mặt ngây thơ thuần khiết lại vô tà. Cái gì? Lữ Bất Nhân một chút không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy Dương Niệm mắng hắn lão bất tử, tâm lý rất là tức giận. Sau đó Dương Niệm cho hắn phổ cập khoa học một chút. Bình thường mà nói, người tại 45 đến 50 tuổi có thể lần thứ nhất làm gia gia. Coi như 50 tuổi đi, tầng gia gia là 70 tuổi, từng tầng gia gia là 90 tuổi, từng tầng gia gia là 110 tuổi. Ngươi nói ngươi không phải lão bất tử, ai là lão bất tử? Ngươi! Lữ Bất Nhân tức giận đến suýt nữa tại chỗ nổ tung a. Không kịp Lữ Bất Nhân nói chuyện, Dương Niệm lại nói, còn nữa bổn tọa cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Bổn tọa thấy qua các mặt của xã hội so ngươi ăn rồi muối đều nhiều. Ngươi nếu không phục, chúng ta thì so tay một chút. Dương Niệm chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Dù sao làm sao trang bức làm sao tới. Đến mức so tay một chút. Dương Niệm là chăm chú. Ta có hệ thống, ta sợ người nào? Người cũng xứng so với ta hoa đỏ sức. Lữ Bất Nhân chờ lấy Dương Niệm. Dương Niệm cũng không tức giận, chỉ hỏi, ngươi không dám? Có gì không dám? Lữ Bất Nhân thanh âm bỗng nhiên đề cao, ầm vang một tiếng, võ sư khí thế bắt đầu từ trên thân bạo phát đi ra. Uy áp bao phủ toàn trường, nhất thời toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh trở lại. Dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, lại là võ sư cường giả. Này cũng khiến Dương Niệm có chút ngoài ý muốn, có điều hắn lại không có nửa phần vẻ sợ hãi. Yên lặng muốn đi ấn mở 5 cái bảo dương. Bất quá không vội Diệp Hàn mở ra bảo dương, cái kia hư vân lại ra mặt làm người hòa giải. Làm gì cùng một đứa tiểu hài nhi tính toán? Mục đích của chúng ta chuyến này là lão Lý. Làm gì phức tạp? Cái này thằng nhóc con thật ngông cuồng. Lữ Bất Nhân vẫn là ép không được lửa giận trong lòng. Vậy liền để hắn lại cuồng 2 ngày. Hư Vân ngược lại là nhìn thoáng được, lấy đại cục làm trọng, người cứ như vậy sợ phiền phức. Lữ Bất Nhân rất khó chịu, cái này Hư Vân làm gì luôn luôn ngăn cản chính mình. Không có huyết tính, ngược lại không phải là sợ phiền phức, mà chính là phải chú ý thân phận của chúng ta, không cần thiết cùng loại tiểu nhân vật này tính toán. Hư Vân vuốt vuốt ria mép, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngoạn tào, gia hỏa này trang bức lên đến, liền tường đều không phục. Lữ Bất Nhân khóe miệng đều hơi hơi run rẩy. Người mẹ nó liền vì cái này. Bất quá Lữ Bất Nhân cũng không tiện tới đối nghịch, đều là tông môn trưởng lão, cũng chỉ muốn lắng lại lửa giận trong lòng. Lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Cho đến lúc này, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Mà Dương Niệm thì nhếch miệng, chế nhạo nói, không có tí sức lực nào. Bất quá Dương Niệm cũng biết cho dù cái kia Lữ Bất Nhân tạm thời thỏa hiệp xuống tới, về sau giữa bọn hắn xung đột hội khó mà tránh khỏi bạo phát. Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân là vì Lý Thiên Tùng mà đến, mà lại bọn họ hiện tại cùng người của phủ thành chủ cùng nhau đi tới. Tựa hồ rất nhiều thay phủ thành chủ tọa trấn đến đây tạo áp lực ý tứ a. Cuồng phong bạo vũ còn ở phía sau đây, vừa mới phát sinh hết thảy, bất quá là bão táp khúc nhạc dạo thôi. Nghĩ đến đây Dương Niệm cũng không có lại làm dối, vứt ra một cái quýt cho Hướng Vân Phi nói, lột, sau đó Hướng Vân Phi cung kính lột quýt. Không khí trong đại sảnh có chút ngột ngạt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc lại, không có người đứng ra nói chuyện. Qua rất lâu, người thành chủ kia Lâm Thương trong tay vuốt vuốt chuyển động hai khỏa quả cầu sắt đột nhiên ngừng lại, hắn dương mắt, trịnh trọng việc nhìn về phía Hướng Vấn, Hướng phủ chủ, đã Vinh Vinh cũng đã đến, vậy chúng ta thì thương nghị một chút hôn sự cụ thể chi tiết đi. Lâm Thương vừa lên đến cũng là thương nghị hôn sự cụ thể chi tiết, một bước đúng chỗ. Đối với Hướng gia đổ chiến một chuyện ngậm miệng không đề cập tới. Cường thế mà có không mất phong độ, giống như đang nói một kiện chuyện đương nhiên đồng dạng. Đàm phán cao thủ a. Dương Niệm ánh mắt không khỏi rơi vào Lâm Thương trên thân. Gia hồn này có thể ngồi lên trước thành chủ, lòng dạ quả nhiên không phải một hai giống như sâu, không lộ ra ngoài, căn bản đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Hướng Vấn bọn người nghe vậy, thần sắc đều là khẽ biến, đặc biệt là Hướng Nhu, giờ phút này càng là khẩn trương lên, trái tim phanh phanh trực nhảy, nàng thua đổ chiến, thì muốn thay thế Hướng Vinh Vinh gả cho cái kia Lâm Lãng đại ngốc tử. Bây giờ Lâm Thương đến cửa thương nghị hôn sự công việc, nàng không thể nghi ngờ là lớn nhất tâm thần bất định bất an cái kia. Hướng Vấn trong lòng cũng là lộp bộp nhảy một cái, mở miệng nói, Hướng mỗ đang định tùy ý đến nhà thương nghị việc này. Nghĩ không ra Lâm thành chủ lại nói ra trước, Lâm Thương đừng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ồ, vậy coi như đúng dịp, trong tay quả cầu sắt lần nữa vuốt vuốt chuyển động, đã Hướng phủ chủ không có quên ước định giữa chúng ta. Ta nhìn hậu thiên chính là người lương thiện nói ngày tốt. Không bằng chúng ta thì sớm làm đem hôn sự làm đi. Trực tiếp bày ra người lương thiện nói ngày tốt. Chỉ định nhật trình, cái này cái nào là thương nghị. Rõ ràng cũng là sớm có quyết đoán mà. Đủ để thấy đến cái này Lâm Thương đa mưu túc trí. Cái này, Hướng Vấn tay đều có chút run rẩy. Vì che giấu hắn dứt khoát nắm chặt cái ghế tay vịn. Nhưng trong lòng bàn tay lại tràn đầy mồ hôi lạnh. Lâm Thương căn bản không có cho hắn cơ hội thẳng thắn hôn ước đổi người một chuyện. Nhìn thấy Hướng Vân ấp a ấp úng bộ dáng, Lâm Thương lần nữa công tâm. Làm sao? Hướng phủ chủ không phải là đổi ý đi. Con ta Lâm Lãng cùng quý phủ đại tiểu thư Hướng Vinh Vinh chi hôn sự. Thế nhưng là chúng ta một năm trước thì ước định cẩn thận. Cái kia cho chỗ tốt của ngươi ta cũng đều thực hiện. Ngươi bây giờ đổi ý. Lâm Thương mượn cơ hội trực tiếp điểm rõ ràng lúc trước ước định chính là Lâm Lãng cùng Hướng Vinh Vinh ở giữa hôn sự. Đồng thời mịt mờ đề chỗ tốt hai chữ. Cái này khiến Hướng Vấn sắc mặt trong nháy mắt khó coi mấy phần. Hắn vừa định muốn giải thích, nhưng Lâm Thương lại trực tiếp phong bế miệng của hắn. Dương Niệm không thể không bội phục Lâm Thương. Cái này tâm cơ lòng dạ, thận trọng từng bước, không đơn giản a. Hướng Vấn cảm giác phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt đẫm. Luận tâm cơ lòng dạ, hắn chỗ nào là Lâm Thương đối thủ. Chỉ là sự tình đã đến mức độ này, cho dù không tiện mở miệng, Hướng Vấn cũng đành phải nhắm mắt nói. Không phải, không có đổi ý, chỉ là phát sinh một chút ngoài ý muốn cùng biến động. ngoại ý muốn cùng biến động. Lâm Thương giả ra kinh ngạc bộ dáng, lúc trước đã cho Hướng Vấn tạo áp lực, tăng lên không nhỏ gánh nặng trong lòng, hiện tại cũng nên tiếp tục đem sự tình đẩy vào. Lâm Thương mười phần am hiểu đem ta tiết tấu cùng tiêu chuẩn, hết thảy đều phảng phất bị chăm chú sách lược qua đồng dạng. Đúng thế, Hướng Vấn nắm thật chặt quyền đầu. Lâm Thương đã đem nói được mức này, sách từ hôn hắn là không nói ra miệng, tuy nhiên không muốn nhưng cũng chỉ có thể ủy khuất nữ nhi Hướng Nhu. Sắc mặt có chút khó coi nói, Lâm đại công tử phúc sâu thọ dày, chính là đại phú đại quý chi mệnh, Hướng Vinh Vinh tư chất hèn mọn, sợ cùng không xứng. Không đợi Hướng Vấn nói xong, Lâm Thương biến sắc, ngươi đây là ý gì? Muốn hối hôn? Khi thế áp bách mạnh mẽ mà xuống, dọa đến Hướng Vấn mồ hôi lạnh ứa ra, liền giải thích, không phải, Lâm thành chủ đừng hiểu lầm, ý của ta là, đem nữ nhi của ta, Hướng Nhu gả cho Lâm đại công tử. Hướng Vấn nói đến nơm nớp lo sợ, thế mà Lâm Thương sắc mặt vẫn chưa vì vậy mà hòa hoãn, mà chính là lạnh hừ một tiếng nói, hôn ước cố định, ngươi há có thể tự tiện sửa đổi. Lúc trước ngươi ta ước định, chính là Hướng Vinh Vinh gả vào ta Lâm gia. Vậy thì nhất định phải là Hướng Vinh Vinh gả cho con ta. Đến mức con gái của ngươi Hướng Nhu, con ta Lâm Lãng trướng mắt. Lâm Thương ngôn ngữ bá đạo, ẩn chứa tức giận, mà một câu kia con gái của ngươi Hướng Nhu, con ta Lâm Lãng trướng mắt, càng là nhói nhói Hướng Nhu. Ta Hướng Nhu cứ như vậy không chịu nổi a. Ngươi trướng mắt, lão nương còn không muốn gả đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?